Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2927. Chương 2927. Đó là cái gì? Tuyên Chiến cười khổ không thôi. Đối mặt không cùng Trương Lập Tâm, có cái nào vong đạo cảnh cao thủ dám nói nhất định sẽ thắng? Đúng, Lâm Thành Phi dám. Hắn cái này nghe con mới sinh, rất có loại không sợ chết biêu hãn chi khí, đã không đem tất cả vong đạo cảnh để ở trong mắt. Khả năng, hắn thấy, xá đạo cảnh phía dưới, đã không người là đối thủ của hắn a. Nếu là Lâm Thành Phi đến đỉnh phong cảnh giới, Tuyên Chiến tất nhiên là không lời nào để nói, nhưng hôm nay hắn cuối cùng chỉ là sơ kỳ cảnh giới mà thôi a. Cổ Thiên Long không giống nhau, Tuyên Chiến đáp lời thì phối hợp khoát tay nói: "Thôi thôi, hết sức liền tốt, kém nhất cũng là thứ tư. Có điều, ngươi đến nghĩ kỹ, nếu là ngươi bại thì đại biểu cho chúng ta thư viện đệ nhất nhân không bằng Phật môn nói môn đệ nhất người. Gián tiếp tới nói, cũng chính là chúng ta Nho gia không bằng Phật môn cùng đạo môn. Ngươi gánh vác lên trách nhiệm này sao?" Trương Huyền Nghĩa muốn nói lại thôi, Tuyên Chiến lại nghiêm nghị mà đứng. Trách nhiệm này, hoặc là nói cái này bêu danh, hắn đảm đương không nổi. Về sau thư viện người nói lên sự kiện này, đều sẽ chỉ hắn Tuyên Chiến cột sống chế giễu. Nhìn, đều là chúng ta Tuyên Chiến đại sư huynh thua với Trương Lập Tâm cùng không, mới để cho chúng ta toàn bộ Nho gia tại đạo môn cùng Phật môn đệ tử trước mặt không ngóc đầu lên. Được, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run. Tuyên Chiến, ngươi không cần. Không cần cái gì không cần? Cổ Thiên Long trực tiếp dự định Trương Huyền Nghĩa lời nói, tức giận cùng cực nói, hắn Tuyên Chiến so không cùng Trương Lập Tâm kém sao? Nửa điểm đều không kém, nhưng vì cái gì thắng liền bọn họ lòng tin đều không có? Hắn hiện tại loại trạng thái này, tất thua không thể nghi ngờ. Ta nhìn a, đến đón lấy hai trận, ngươi Tuyên Chiến cũng không cần so, trực tiếp nhận thua. Dù sao chúng ta còn có Lâm Thành Phi đỉnh lấy. Tuyên Chiến sắc mặt đỏ bừng, bị những lời này xem thường, vừa thẹn vừa xấu hổ vừa giận. Cổ tiên sinh, ta Tuyên Chiến há lại bất chiến mà hàng người? Tuyên Chiến trầm giọng nói, cho dù là chiến tử trên lôi đài, học sinh cũng tuyệt đối sẽ không theo trong miệng phun ra nhận thua hai chữ này. Không nhận thua thì cho ta ưỡn ngực, có chút lòng tin. Cổ Thiên Long trách mắng, thân là thư viện trên danh nghĩa đệ nhất nhân, liền nên có đệ nhất nhân khí thế, bế nghế thiên hạ coi trời bằng vung. Ngươi phải tin tưởng, cái này Hàn Lâm cảnh bên trong, trừ ngươi bên ngoài, người khác, tất cả đều là đồ bỏ đi. Nói xong, Cổ Thiên Long còn liếc xéo Lâm Thành Phi liếc một chút, bao quát Lâm Thành Phi ở bên trong. Lâm Thành Phi há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài một tiếng. Cần gì chứ, muốn kích thích Tuyên Chiến, không có vấn đề, vì cái gì nhất định muốn thuận tiện lấy mắng ta một câu? Chờ ta thành đại học sĩ cảnh, trở thành thư viện tiên sinh, nhất định phải thật tốt cùng ngươi Cổ Thiên Long nói dóc phía dưới sự kiện này. Tuyên Chiến trầm mặc một lát, đối với Cổ Thiên Long thật sâu cúi đầu, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Tuyên Chiến minh bạch, lúc ngẩng đầu lên đợi, trong mắt tựa hồ có một đạo lệ mang lóe qua. Giờ khắc này Tuyên Chiến toàn thân khí thế đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, mới vừa rồi là bất động như núi, lúc này là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cổ Thiên Long hài lòng gật đầu, cái này mới có điểm thư viện đệ nhất nhân bộ dáng. Một hồi thật tốt đánh, đừng cho thư viện mất mặt. Học sinh ghi nhớ. Cổ Thiên Long vụng trộm hướng Trương Huyền Nghĩa dồn xuống ánh mắt. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu cười khổ, kế khích tướng hắn không dùng được, thế nhưng là hiệu quả tựa hồ rất tốt. Khoảng cách trận tiếp theo chính thức bắt đầu còn có một canh giờ thời gian, mọi người không có việc gì, cũng liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lên. Lý Du xoa cằm, có chút hiếu kỳ nói ra, hai vị tiên sinh, phó viện trưởng, nếu là trận tiếp theo, Lâm sư đệ cùng Tuyên chiến sư huynh lại đụng phía trên, nên làm thế nào cho phải? Cái này vừa nói, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn thật không có cân nhắc qua vấn đề này. Gặp phải một lần đã đầy đủ không may, cũng không thể một mực xui xẻo. Phạm Thành Tâm nhẹ hừ một tiếng, nếu là bọn họ gặp lại, lão phu chắc chắn sẽ tìm hắn huyền pháp đòi một câu trả lời hợp lý. Lần thứ nhất Lâm Thành phi đối, lên sói mòn vảy, hắn có thể nhịn, có lẽ thật sự là trùng hợp. Nhưng nếu là Lâm Thành phi gặp lại Tuyên chiến, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Trùng hợp số lần nhiều, chính là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Thân là thư viện phó viện trưởng, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy môn nhân đệ tử mình bị người như thế khi nhục. Lâm Thành phi lần nữa cảm nhận được lưng tựa đại thụ ấm áp. Viện trưởng, có ngài câu nói này, Lâm Thành phi hôm nay liền xem như chiến tử trên lôi đài, cũng không một chút lời oán giận. Phạm Thành Tâm tức giận nói, người thật nguyện ý chiến tử. Khụ khụ khụ, Lâm Thành phi kịch liệt ho khan, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngài lão nhân gia liền không thể tùy tiện nghe một chút, cần phải như thế tích cực, rất xấu hổ có được hay không? Tiểu tử ngươi, cho là ta cùng tiếp xúc không nhiều thì không hiểu ngươi. Phạm Thành Tâm cười lạnh nói, thật nếu là chuyện không thể làm, cảm thấy không có thắng hy vọng, mà bản thân ngươi lại đứng trước nguy hiểm thời điểm, chỉ sợ ngươi hội không kịp chờ đợi lớn tiếng nhận thua đi. Lâm Thành phi lắc đầu nói, viện trưởng, ta không phải ngươi muốn cái loại người này. Vậy ngươi nói, tại ta nói dưới tình huống đó, ngươi có thể hay không nhận thua? Hội, Lâm Thành phi trả lời lẽ thẳng khí hùng, nhận thua liền nhận thua, không có gì lớn à không? Đối phương lại không phải chúng ta sinh tử cừu địch, là một chàng thắng bại mất mạng. Trong mắt của ta, đây là 10 phần ngu xuẩn hành động. Phạm Thành Tâm trừng trong mắt, ngươi thật sự là nghĩ như vậy đến. Không tệ, Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long đều vì Lâm Thành phi toát mồ hôi. Nho gia coi trọng tha rằng xếp chớ chỗ ngoặt khí tiết. Sĩ khả sát bất khả nhục. Loại này không có cốt khí lời nói, người tại trước mặt chúng ta nói một chút liền tốt. Tại Phạm viện trưởng loại này đồ cổ trước mặt, thì không sợ hắn thu thập ngươi. Thế nhưng là, Phạm Thành Tâm lại là bỗng nhiên cười lên ha ha. Ngươi nói không tệ, nhận thua liền nhận thua. Làm gì nhất định phải chết trên lôi đài. Giữ lấy hữu dụng chi thân, đi chém giết địch nhân chân chính. Đây mới là chúng ta nho sinh nên làm sự tình. Hắn lại ngưng mắt nhìn Lâm Thành phi. Nếu là mặt đối sinh tử đại địch, không phải ngươi sinh tử đại địch, là chúng ta thư viện, thậm chí là toàn bộ thiên nguyên thiên hạ địch nhân, đối phương cùng chúng ta là ngươi chết ta sống không đội trời chung quan hệ. Tại loại này điều kiện tiên quyết, ngươi nếu là rơi vào trong tay địch nhân, hội cúi đầu cầu xin tha thứ sao? Viện trưởng cảm thấy thế nào? Lâm Thành phi không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là khẽ cười một tiếng, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy là, đó chính là, ngươi cảm thấy không phải, vậy liền không phải, ta Lâm Thành phi trong mắt ngươi, chẳng lẽ thì như vậy không chịu nổi? Hắn khinh thường trả lời loại vấn đề này, Lý Du nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thành phi. Lâm sư đệ cứng như vậy khí sao? Đối phương thế nhưng là phó viện trưởng a, ngươi dám như thế nói chuyện với phó viện trưởng? Phạm Thành Tâm lại không có sinh khí ý tứ, chỉ là lắc đầu nói, đừng để ta đoán, ta không đoán ra được, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết. Lâm Thành phi lắc đầu nói, không hứng thú, không dám trả lời, theo ngài nghĩ như thế nào đi. Lâm Thành phi thuận miệng nói, hắn những năm này mặt đối với sinh tử chém giết vô số lần, có không biết bao nhiêu lần đều suýt nữa mất mạng, cúi đầu cầu xin tha thứ. Đó là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.